cho lá vàng bay, lá rơi cho nắng cưới về. Ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa, tình duyên đành dứt. Có những đêm về sáng, đời sao buồn chỉ mấy cô nhân ơi, đã vội chi men rượu nhắm đôi môi mà phung phí. Đời em không tiếc nhớ lá đổ muôn chiều, ôi lá phải chăng là nước mắt người đi. Em ơi đừng dối lòng, dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta.